Bát gia tái thế, chương 1067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1067 đồng thời, ba chữ Trần Bát Hoang sẽ truyền đến tai những gia tộc kia với tốc độ nhanh nhất, Côn Luân Hư sẽ thay đổi vì anh. Trần Đức không để ý đến kinh ngạc và khác biệt của những người này, trong quá khứ khi còn làm sát thủ và làm quân nhân, không biết anh đã trải qua bao nhiêu cảnh tượng như vậy, từ lâu đã không còn thấy quái lạ. Trần Đức bình thản đi tới trước mặt Lục Thư Tuyết, anh nhẹ nhàng nói. Lời tôi từng hứa đã làm được rồi, nhà họ Lục. Chắc không cần tôi ra tay nữa chứ. Lục Thư Tuyết giật mình, từ trong mê man lấy lại tinh thần, cô ta theo bản năng gật đầu. Anh Trần, cảm ơn anh, ân tình như vậy, quả thật Thư Tuyết không biết báo đáp như thế nào. Lục Thư Tuyết cắn môi đỏ mọng, cô ta rất muốn nói lấy thân báo đáp. Đáng tiếc là cô ta không dám, quả thật Trần Đức quá yêu tú đến mức cô ta chỉ có thể ngửa mặt trông lên, thậm chí ngay cả nhìn lên cũng chưa chắc nhìn thấy bóng lưng anh. Người đàn ông như vậy sẽ để ý đến cô ta sao? Cô ta không tự tin, nếu quả thật muốn cảm ơn tôi, vậy thì tặng rượu ngon nhất nhà các cô cho tôi đi, khóe miệng Trần Đức khẽ nhếch lên dịu dàng, khiến người ta thoải mái như đứng trong gió xuân. Lục Thư Tuyết trong lòng đang căng thẳng, bởi vì nụ cười này mà thoải mái hơn rất nhiều, cô ta vội vàng nói. Được, Thư Tuyết đi chuẩn bị ngay. Không vội, cô cứ xử lý xong chuyện rồi hãng nói, Trần Đức nhắc nhở. Trước mắt nhà họ Lục còn có một đống rối rắm đang bày ra. Sống chết của Lục Lâm Khai và những người đi theo ông ta đều đang chờ cô ta xử lý. Tiếp theo, Lục Thư Tuyết có thể nói là sấm rền gió cuốn, lần đầu tiên cô ta cho thấy năng lực quản lý dọa người, trước hết là giải cứu những người đã ủng hộ mình. Sau đó chém chết toàn bộ Lục Lâm Khai và mấy nhân vật nòng cốt bên cạnh ông ta ngay trước mặt mọi người. Phần còn lại nên chèn ép thì cứ chèn ép, nên lôi kéo thì lôi kéo. Có sức mạnh trấn nhiếp của Trần Đức đương nhiên không ai dám phản kháng, tất cả đều thuận buồm xuôi gió, không có chút trở ngại. Rất nhanh cô ta hoàn toàn nắm trong tay nhà họ Lục. Trần Đức cũng không rời khỏi nhà họ Lục gấp, sau trận chiến ấy, anh chọn bế quan tạm thời, đây là trận chiến đầu tiên khi anh đạt đến Linh Hải Kỳ, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự kinh khủng của lực bộc phát 50 triệu tấn. Còn bộ Kinh Phong thì đã rời đi, hắn ta phải về báo cho gia tộc đầu tiên về biến cố nhà họ Trương, đồng thời lựa chọn hành động với nhà đó. Cách Trương,